Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 766, nhận nhầm rồi. Gocchuyenaudio.com, không phải tôi, cậu nhận lầm người rồi. Tiêu Hạo Lam dừng lại, sau đó nhanh chóng bay về phía trước mà không quay đầu lại. Như vậy chứng tỏ ông không muốn gặp Tiêu Hạo Thiên, ông là ba của anh, nhưng chẳng mấy chốc thì không phải nữa. Tiêu Hạo Lam muốn rời đi, không muốn gặp Tiêu Hạo Thiên, nhưng Tiêu Hạo Thiên lại tăng tốc đuổi theo. Ba, Tiêu Hạo Thiên hét lớn một tiếng về phía bóng lưng Tiêu Hạo Lam. Thực ra, lúc này, khi Tiêu Hạo Thiên biết chuyện Tiêu Hạo Lam, anh cũng thấy cảm xúc trong lòng mình hết sức phức tạp. Lựa chọn của Tiêu Hạo Lam cũng khiến anh xúc động. Hóa ra Tiêu Hạo Lam trước giờ vẫn giúp đỡ cho Thiên Hạ, nhưng ông luôn cô đơn một mình. Mà khoảng cách giữa Tiêu Hạo Thiên và Tiêu Hạo Lam đã quá sâu, giữa hai ba con họ, luôn có một người muốn chủ động nói. Giờ đây, Tiêu Hạo Lam đã bị hắc ám ăn mòn, ông vốn đã không có mặt mũi mà gặp Tiêu Hạo Thiên, giờ lại càng không dám gặp. Cho nên, chỉ có Tiêu Hạo Thiên chủ động đến tiếp chuyện với Tiêu Hạo Lam, không vì lý do gì khác, chỉ vì anh là con trai của Tiêu Hạo Lam. Lúc này, khi Tiêu Hạo Lam nghe được tiếng gọi ba kia, bước chân của ông cũng dừng lại. Ông đứng sững tại chỗ, bất động, trong suốt nhiều năm qua, ông chưa từng nghe được tiếng gọi ba đơn giản kia. Dầm, chốc lát sau, cuối cùng Tiêu Hạo Thiên cũng đến được sau lưng Tiêu Hạo Lam. Tiêu Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Lam ở phía trước, đôi mắt đỏ bừng, luồng khí trên người hết sức rối loạn, anh mới vừa đột phá lần nữa vì đi với tốc độ quá nhanh. Đế Vũ đứng bên cạnh Tiêu Hạo Thiên cười nham hiểm, không nói gì thêm mà tự mình bước đi. Tiêu Hạo Thiên nhìn bóng lưng Tiêu Hạo Lam đang bị luồng khí đen bao phủ, ánh mắt anh hết sức phức tạp nhìn Tiêu Hạo Lam mà nói. Ba con, đừng đến đây, tránh xa ba ra một chút. Tiêu Hạo Thi Hiền còn chưa nói xong, Tiêu Hạo Lam đã cắt lời anh. Lúc này, Tiêu Hạo Lam đang đứng trước mặt Tiêu Hạo Thiên đã bắt đầu run rẩy. Ông thấy lòng mình vô cùng đau đớn, muốn khóc nhưng thân thể ông giờ đây đã không thể làm điều đó được nữa. Tiêu Hạo Thiên đứng phía sau cũng mở miệng định nói thêm gì đó với Tiêu Hạo Lam, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nổi một lời. Sau đó, hai ba con cứ yên lặng như vậy. Mấy năm qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa hai người họ. Năm năm đầu, vì Đường Ngọc Hiền giả chết nên Tiêu Hạo Lam bị ảnh hưởng vì luồng khí hắc ám, tâm trí rối loạn, ông kết hôn với Lâm Phi Lăng. Cũng vì vậy Tiêu Hạo Thiên đã đoạn tuyệt quan hệ với ông trong cơn nóng giận. Nhưng giờ đây, thời gian trôi qua, dòng đời lưu truyền, chiến đội thiên hà cũng sắp phải đối mặt với kiếp nạn lớn. Hai ba con họ giờ đây lại đứng cùng trên một chiến tuyến, cùng đối đầu với thế lực hắc ám, kề vai sát cánh. Tiêu Hạo Lam run rẩy, luồng khí đen trên người cũng trở nên hỗn loạn, Đế Vũ đứng một bên chỉ im lặng. Thật lâu sau Tiêu Hạo Lam mới hít một hơi thật sâu rồi nói với Tiêu Hạo Thiên. Ba không sao cả, con không cần lo lắng, còn con thừa kế cả điện thiên thần đế vương, đến một lúc nào đó con sẽ phải đối mặt với kiếp nạn lớn, con phải cẩn thận. Cuối cùng Tiêu Hạo Lam vẫn lo lắng cho Tiêu Hạo Thiên. Tình phụ tử khó tả, ông không thể nói ra những lời an ủi Tiêu Hạo Thiên, mà chỉ có thể đứng cùng anh trên một chiến tuyến, giúp đỡ Tiêu Hạo Thiên. Cách chương.